Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, còn có ai muốn cướp đoạt? Theo cái này một giới, vô địch tiên đế, há mồm chính là muốn mượn đao giết người, lấy chúng, giới, tạo áp lực, tiên minh, giới, mộng đế đám người, sắc mặt đông lại một cái, nhìn thẳng hướng lên tiếng giả, tổ đức đế, ngươi đây là ý gì? Ngọc phiến người có đức chiếm lấy, bằng vào chính là thực lực, ngươi không có thực lực thu được, liền đừng đi ra sủa bậy, luôn luôn nói thẳng thoải mái ngữ, tính cách sôi động tùng đế, nhìn gần hướng danh xưng vì tổ đức đế vô địch tiên đế. Mộng đế tuy là mở miệng, nhưng là từ bên ngoài cái kia vẻ không vui, đã nhìn ra bất mãn ta của hắn, bên ngoài cùng với vọng đế cực kỳ giống nhau, tính cách hiền hòa, không thích tính toán cùng tranh đoạt, nhưng mà tổ đức đế lời nói, chạm đến bên ngoài điểm mấu chốt, trước không nói tổ đức đế lời nói, kéo tiên minh, giới, hạ thủy, chỉ là Ngô Trần trợ giúp tiên minh, giới, làm cho tiên minh, giới, không riêng vượt qua nguy cơ, còn từ đây quật khởi, chỉ là điểm này, mộng đế liền không thể ngồi xem mặc kệ. Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn về phía tổ đức đế, không nói tiếng nào, trực tiếp đi hướng tổ đức đế, một bước một tinh vực, tảng lớn tinh vực nát, lực trầm hoàn vũ khí thế, làm cho tại chỗ cường giả vô địch sửng sốt một chút, mâu quang đông lại một cái, chân long đế vì thế mà choáng váng, một đôi lấp lánh hữu thần, lại tựa như bất diệt đại nhật mắt tinh, hiện lên tinh mang. Người này không kém, nhàn nhạt hai chữ, từ chân long đế trong miệng truyền ra, chung quanh mãnh thú, giới, cường giả đều là sắc mặt ngẩn ra. Chân long đế tiên hữu khích lệ qua người, hắn có vô địch đế vương cái thế khí phách, coi như là cái kia tiếp giáp, giới, bên trong mạnh nhất luyện thiên, giới, tạo áp lực. Chân long đế chẳng bao giờ sợ qua, chỉ vì tính cách của hắn. Cùng với cái kia uy trấn tứ phương thực lực, kỳ thực chân chính coi như, nhìn chung tiếp giáp hơn 10, giới, chân long đế thực lực đương trúc tối cường, so với luyện thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế bất kỳ người nào đều mạnh. Vì thế, có thể vào tới ánh mắt hắn cường giả rất ít, mà có thể có được hắn công nhận cường giả, đều không ngoại lệ. Tất là tiên đế bên trong nhân trung long phượng, hiện tại chân long đế mở miệng Ngô Trần không kém, ngoài mãnh thú, giới, cường giả dự liệu, bởi vì Ngô Trần từ vào thần ma lăng, biểu hiện tuy là cường thế, thế nhưng thực lực vẫn chưa bày ra cường đại bao nhiêu, khiến người ta không chỉ muốn vì bất quá là trên trung bình du, không phải đạt đến chân long đế bực này hàng ngũ, nhưng mà chân long đế bây giờ nói, tuyệt đối là nhìn ra Ngô Trần cường đại, đem đề thăng cùng chính mình ngang hàng hàng ngũ. Chân long đế đại nhân, đế tôn thực sự mạnh như vậy. Một vị mãnh thú, giới, nguyên lão cường giả, dò hỏi, ngươi nhìn một chút đi cũng biết. Chân long đế không có trực tiếp hồi phục, làm cho vị này nguyên lão cường giả dùng chính mình mắt phán đoán. Cùng lúc đó, đối mặt tổ đức đế tạo áp lực, Ngô Trần không nói tiếng nào, trực tiếp đi lên, sau một khắc, đế tôn chi giới quang mang nở rộ, hàng vạn hàng nghìn hào quang lóe lên, một thanh trọng binh cự xích xuất hiện, cầm ở trong tay, hô, không có dấu hiệu nào, Ngô Trần ngay lập tức xoay chuyển trọng binh cự xích, hướng về tổ đức đế ót ném tới, thế trầm cửu trọng thiên. Toàn bộ tinh không ông động, muốn tan rã ra, một viên cực đại vô cùng ngôi sao, tinh thể, trực tiếp nổ lên, mặc dù cách nhau rất xa, đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi. Đây là Ngô Trần uy thế, đủ để chấn vỡ chư thiên vạn giới, đại thiên vũ trụ sinh cùng diệt bất quá tại hắn một ý niệm. Người muốn chết, sớm đã có chuẩn bị tổ đức đế, lên tiếng dày. Lôi đình phản kích, đồng thời khắc, tổ đức đế chỗ, giới, mặt khác hai vị vô địch tiên đế. Còn lại tiên đế, tất cả đều xuất thủ, thần thông hiện ra hết, đánh về phía Ngô Trần, bầu không khí sát na sơ sát tiêu điều, khiến cho người nghiêm nghị, tiên đế trở nên biến sắc. Đây là cả một cái, giới, đánh giết một vị vô địch tiên đế, mặc dù là vô địch tiên đế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, Ngô Trần trọng đồng sắc bén, mâu như lãnh điện, hắn không có lùi bước. Sau một khắc, ở đây mỗi bên, giới, cường giả đều muốn run sợ một màn xuất hiện. Vội vã lui lại, người điên, mẹ, đó là một ngoan nhân a. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế kinh hô thành tiếng. Có càng là tuôn ra thô tục, Ngô Trần quá điên cuồng, mười phần người điên, đối với tổ đức đế dẫn dắt một giới, cường giả công hướng mình. Hắn không nói, cự xích xu thế không giảm, độ mạnh yếu ngược lại mạnh mẽ thêm vài phần, mà hắn một tay kia không có nhàn rỗi, vẫy ra từng đạo kinh khủng lưu quang. Lưu quang có vô tận lực lượng hủy diệt khuếch tán, kinh hãi tiên đế, cái kia là một kiện lại một món đế binh, trong đó càng có vô địch tiên đế đế binh như không lấy tiền giống nhau, trên trăm chuôi đế binh, thiên nữ tán hoa vậy đầy trời bay tán loạn, vãi hướng tổ đức đế đồng tử đột nhiên lui, trong lòng mạnh mẽ chọn, nhưng mà tất cả không kịp. Oanh một tiếng, giống như vũ trụ nổ lớn, dường như hỗn độn bị tạc mở chia làm trời cùng đất. Trên trăm đế binh bị Ngô Trần làm nổ, trên trăm đạo rực rỡ như pháo hoa đẹp đẽ quang, nở rộ hoàn vũ, từng mảnh một vũ trụ rung động, vô cùng vô tận một dạng cơn bão năng lượng bạo phát. Lấy tịch quyển 3000 thế giới tư thế lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn. Vô số tinh thể hóa thành cho bụi, ngân hà băng diệt, thiên băng địa diệt, vạn vật trọng nhập luân hồi. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có âm vang, tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn cường giả bên tai. Khiến cho người rụt rè sợ hãi, Ngô Trần hành vi đúng như người điên, điên rồi tiên đế giống nhau, làm nổ trên trăm đế binh. Quy lực của nó có thể tưởng tượng được, dễ như trở bàn tay, như rơm rạ thu gặt, nhằm phía Ngô Trần tổ đức đế chỗ một giới, tiên đế. Nhục thân kể cả thần hồn diệt tất cả, cơn bão năng lượng tiêu tán, mỗi bên, giới, cường giả lòng còn sợ hãi trông lại. Mí mắt trực nhảy, khoảng cách gần làm nổ mấy chuôi vô địch tiên đế đế binh. Trên trăm chuôi tiên đế đế binh, một, giới, cường giả đều hóa thành cho bụi, bụi của vũ trụ, lúc này, Ngô Trần trong tay dẫn theo một cái đầu lâu, đó là tổ đức đế đầu, hắn bởi vì đặc thù bảo mệnh con bài chưa lật, dĩ nhiên còn sống, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, hắn tránh qua một kiếp này, nhưng không có tránh thoát một kiếp khác, ánh mắt mọi người phía dưới. Tổ đức đế sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, Ngô Trần không tuân theo, trầm mặc không nói, hắn ngũ chỉ sờ, thật sâu mất đi tổ đức đế thần hồn. Tê, thấy thế, nhiều tiếng hít khí lạnh tiếng vang lên, chọn một, giới, cường giả cứ như vậy không có. Mất đi vô địch tiên đế cùng tiên đế, giới, đã định trước trầm luân, thúc đẩy cái này một, giới. Trầm Luân không phải một giới, mà là một vị vô địch tiên đế, đế tôn, cái này, lúc trước hỏi chân long đế mãnh thú, giới, nguyên lão cường giả. Mục Trừng khẩu ngốc, vừa rồi bởi vì cách khá xa, cộng thêm chân long đế bảo hộ, bọn họ không có chịu ảnh hưởng, hắn kinh ngạc tại chỗ, không riêng sợ với Ngô Trần cái kia như người điên cử động. Càng thêm kinh ngạc Ngô Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Không riêng gì hắn, mảnh này dưới trời sao cường giả tất cả đều sửng sốt. Khiếp sợ không thôi, Ngô Trần đến cùng làm sao làm được? Hắn chẳng lẽ là dùng nhục thân chống được đế binh tự bảo? Nếu quả thật là như vậy, bên ngoài nhục thân quá nghịch thiên, so với thái cổ mãnh thú còn kinh khủng hơn. Ngạo thị vô song, lúc này, mãnh thú, giới, nguyên lão cường giả, rốt cuộc minh bạch vì sao chân long đế sẽ nói Ngô Trần cũng không yếu. Cái này nào chỉ là không kém, nhất định chính là biến thái. Đúng lúc này, trong trẻo lạnh lùng đang nói, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, quanh quẩn mảnh này tinh không, còn có ai muốn cướp đoạt ngọc của ta mảnh nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.